Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 18:18, đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy mình bị chế giễu. Cố Chi Phi càng ngày càng chăm chỉ chép kinh hơn. Ngoài việc ăn uống với Thanh Minh đạo nhân và những người khác, Cố Chi Phi dành phần lớn thời gian để sao chép sách. Hôm nay cô mới chép lần đầu. Giấy còn chưa hết nóng. Liền nghe thấy có người lấy đá đập vào cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra. Đúng lúc nhìn thấy Quảng Thư Bạch cầm hòn đá định ném vào đầu. Còn Hoa Tích Hạ thì khoanh tay đứng sang một bên. Vẻ mặt giả vờ lãnh đạm căng thẳng. Sư muội, đừng viết nữa. Cùng nhau đi chơi đi. Người nói là Quảng Thư Bạch. Cố Chi Phi nhìn cây bút trên tay và bản kinh viết dở. Đừng dụ ta. Lâu rồi cô không muốn viết. Lý do khiến cô khăng khăng là ở đây không có điện thoại di động, máy tính, internet. Ngoài việc chép sách ra, cô không thể tìm được việc gì khác để làm. Nếu có thể, cô muốn làm cá muối. Mong muốn trở thành kiếm sĩ của cô đã phai nhạt đi rất nhiều sau khi sao chép thánh thư trong gần 30 ngày. Thanh Minh đạo nhân nói rất đúng. Bắt đầu đã khó như vậy, sau này phát triển có lẽ còn khó hơn. Tu luyện cần có tài năng bên cạnh sự chăm chỉ. Hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn cô không có cách đem linh khí hút vào trong cơ thể. Có lẽ là một người ngoài cuộc. Cô thực sự không có nhiều tài năng tu luyện. Sư muội, ngươi ra chơi đi. Đừng vội như vậy. Quảng Thư Bạch nhanh chóng bước đến gần Cố Chi Phi. Quay lại và nói với cô với một nụ cười. Luyện loại chuyện này, cấm kỵ nhất chính là vội vàng. Thả lỏng. Chúng ta luyện, không phải chỉ là có thể tùy ý làm sao. Tất nhiên Cố Chi Phi biết sự thật này. Nhưng dù sao cô cũng đã tham gia giáo dục lấy thi cử hơn 10 năm. Không thể chấp nhận mình bị tụt lại quá xa. Một khi cảm thấy mình bị tụt lại phía sau, cô sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Công việc khó khăn, bây giờ tôi mới phát hiện mình có cố gắng thế nào cũng chỉ là con số không, nên đương nhiên không thể bình tĩnh được. Chỉ có học sinh giỏi mới có thể thoải mái. Cô chỉ là một học tra. Cô có lý do gì để thoải mái? Không, cô còn không tính là học tra. Tiểu học tra chỉ ít còn có thể học. Phần lớn tu luyện chậm là do ta không bị đánh. Bị đánh nhiều thì tu luyện càng nhanh. Hoa Tích Hạ ở bên cạnh không khỏi xen vào. Xem ra sư tỷ bị đánh nhiều rồi. Cố Chi Phi không chút khách khí đẩy ra. Mấy ngày nay, điều duy nhất khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn chính là cãi nhau với Hoa Tích Hạ. Ai đã khiến cô thắng mọi cuộc cãi vã? Quả nhiên, lúc những lời này nói ra, Hoa Tích Hạ mặc dù rất tức giận, nhưng nhất thời không nghĩ ra được cái gì để phản bác. Trong ba người, cô ấy thực sự là người có tu vi cao nhất. Theo lý luận của họ vừa rồi, thực sự không có vấn đề gì. Cách chương.